cả đời chỉ yêu em. Chương 748, em và Đoàn Đoàn đi cùng anh. Gocchuyenaudio.com. Phó Kiến Văn ngồi ở bên giường, đưa tay đem Tố Tâm kéo vào trong lồng ngực để cho cô ngồi ở trên đùi mình, thấp giọng mở miệng, việc này em không cần lo lắng, ông ấy nghĩ như thế nào không quan trọng, ngược lại là em đã nghĩ kỹ xem muốn đi chỗ nào hay chưa. Thật sự muốn đi Dubai. Thấy Phó Kiến Văn không muốn nói chuyện liên quan đến Phó Lão gia, Tố Tâm cũng không có ép buộc hỏi đến cùng. Cô gật gật đầu, Đoàn Đoàn muốn đi. Vậy còn em, những năm này anh đều không có kỳ nghỉ nào dài, lần này sắp xếp ổn thỏa, cho nên có rất nhiều thời gian, còn có thể đưa em đến nơi em muốn lượn một vòng. Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn đặt ở trên đùi Tố Tâm, ánh mắt sâu thẳm ngưng ở trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ tinh xảo của cô. Em không có nơi nào, đặc biệt muốn đi cả. Theo cá tính mà nói, Tố Tâm là có chút hướng nội. Coi như là trước đây được nghỉ ngơi, Tố Tâm cũng đều là ở nhà xem sách gì gì đó, sẽ không quá thích chạy ra bên ngoài chơi. Nhiều lắm chính là đi đến chỗ của Bạch Hiểu Niên và Tống Hiểu, sau đó ba người cùng nhau đi ăn uống nói chuyện phiếm. Nghĩ đến Phó Kiến Văn nói những năm này anh không có kỳ nghỉ nào dài, tầm mắt của Tố Tâm bỗng rơi vào trước ngực Phó Kiến Văn, thấy cúc áo ở nhà của anh có cài xong, một bên giúp anh cài lại cúc áo, một bên hỏi, vậy anh có nơi nào đặc biệt muốn đến không? Em và Đoàn Đoàn đi cùng anh, có, đương nhiên là có. Phó Kiến Văn nhếch môi cười cười, lần này có nhiều thời gian, chúng ta muốn đi đâu cũng có thể đến đó, không cần vội, em cứ suy nghĩ một chút, trước tiên chúng ta có thể đến Dubai, em có thời gian để từ từ suy nghĩ, trước tiên xuống lầu ăn cơm đã. Ngày mai Phó Thiên Tứ đính hôn, đêm nay Phó Thiên Tứ vẫn không có đến Phủ Thiên Loan. Ăn cơm tối xong, Đoàn Đoàn muốn chơi trò chơi, khó được hôm nay Phó Kiến Văn không có bận bịu chuyện công việc cho nên đã khóa điện thoại di động chuyên tâm cùng vợ con. Con mèo mập ăn uống no đủ, nhảy một cái nhảy lên bàn trà, ngồi chồm hổm, xem hai cha con đang ngồi trên mặt thảm ở phòng khách chơi trò chơi. Tố Tâm giúp đỡ dì Lý dọn dẹp xong, sau đó để dì Lý về nghỉ ngơi, còn cô đi vào trong phòng bếp gọt hoa quả. Nghe được động tĩnh trong phòng bếp, mèo mập nghiêng đầu nhìn về phía nhà bếp, lại nhảy xuống khói bàn trà, bước ngắn chạy về phía nhà bếp. Thấy Tố Tâm đang tại cắt dưa hấu, mèo mập kêu một tiếng miêu miêu thật lớn, sau đó nhảy một cái lên kệ bếp, ngồi xổm ở một bên cái. Đầu không đứng đắn nhìn xem Tố Tâm cắt dưa hấu, dáng vẻ có chút giống so với ma cô mà lúc trước Tố Tâm từng nuôi. Trước đây, lúc ma cô còn sống, Tố Tâm cũng sẽ cho ma cô ăn một ít hoa quả mà ma cô ưa thích chính là dưa hấu. Sắp đến lễ đính hôn của Phó Thiên Tứ rồi, không biết Phó Thiên Tứ có làm loạn không đây? Cách chương.